18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 140, nghĩ ngợi, góc truyện audio.com, Jin và Sita, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn chính trong tiệc rượu đó. Đờ, đau Jin kêu lên khiến Sita có phần bất ngờ lại đau nữa à? Lại, tôi đã, làm bao giờ đâu, lần đầu của chị, Jin cắn môi chau mày với vẻ đau nhói khi Sita dần dần đẩy mạnh hơn. Đó giờ cậu cứ nghĩ, người chị này cơ thể bốc lửa âm mưu cũng thâm độc thế mà đó giờ chưa làm chuyện người lớn. Điều bất ngờ này khiến cậu cảm thấy thú vị với người chị này hơn. Dù thời đại hiện giờ yêu một người con gái, không nhất thiết phải quan trọng cái trong trắng của họ. Nhưng có một điều phải thú nhận của các bọn con trai à, còn gì tuyệt hơn khi được phá trinh người yêu mình. Cảm giác đó, nó cũng giống như sự tin tưởng tuyệt đối của người yêu dành cho mình, chỉ có thể trao cho mình cái quan trọng của cuộc đời người con gái. Tuy Jin là tiền bối của mình, nhưng Sita vẫn cảm thấy rất khoái cảm khi cùng cô làm chuyện ấy. Jin trở nên ngày càng quyến rũ trong vòng tay Sita, hai người họ quấn chặt lấy nhau như thể trên thế giới chỉ tồn tại hai người với niềm sảng khoái cực lạc. Cảm ơn anh đã chiếu cố. Niji cúi gập người trước Iman sau khi được anh chở xe đưa cô và Phu về lại căn nhà của họ. Không cần khách sao đâu. Iman cười tươi, rồi vẫy tay chào chiếc xe hơi của anh dần đi mất. Tạm biệt Iman xong, Phu liền kéo tay Niji vào nhà. Anh, mệt chứ à, em cũng cần phải nghỉ ngơi đấy. Dắt Niji vào phòng ngủ của hai người, nằm ườn trên chiếc giường thân thương ấy, anh ôm chầm Niji vào lòng. Lần sau, cẩn thận hơn đấy vâng. Đôi mắt Phu lim dim rồi ngủ đi lúc nào không hay. Hình như anh ấy đã tức giận lắm. Niji dần nhớ lại mọi viễn cảnh ngày hôm đó. Nó còn kinh hoàng hơn đêm đầu tiên cô bị Phu cưỡng hiếp. Chính bản thân cô cũng không tin được rằng, Sita lại là người hãm hại cả cô và Phu. Đúng thật là cậu ta rất đào hoa và cũng không kém phần mây mưa với nhiều cô gái. Nhưng thâm độc đáng sợ và nguy hiểm như vậy là lần đầu tiên Niji thấy. Trong khoảng thời gian qua cậu ta đã thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao? Trái tim cô đau nhói. Không hiểu sao mà nhiều chuyện rắc rối lại xảy ra xung quanh cô, và Phu lại phải gánh vác giúp đỡ cô nhiều đến thế. Liệu bản thân cô có phải là rắc rối của anh, liệu cô có đang làm náo loạn đến mức phiền phức đến cuộc sống anh? Nhẹ vuốt lấy khuôn mặt anh đang say trong giấc mơ ấy, Niji khẽ hôn lên môi anh. Cô tự nhủ thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ thôi. Cách chương.